Một cây hoa đào, chương 71 cầu dược, góc truyện audio.com, tốc độ chạy của Tiểu Hỉ có hơi mau, Lâm Lam thời gian qua vẫn luôn cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, rất nhanh, liền bắt đầu có chút thở không ra hơi, kiên trì một hồi, nhìn Tiểu Hỉ phía trước tựa hồ còn chưa có ý dừng lại, lúc này mới có chút không biết làm sao nhéo tay Tiểu Hỉ một cái, đến khi Tiểu Hỉ xoay đầu lại, mới có chút thở hồng hộc nói, Tiểu Hỉ, đừng chạy nữa, ta chạy hết nổi rồi. Nhìn sắc mặt Lâm Lam tựa hồ đã bắt đầu có chút trắng bệch, Tiểu Hỉ mới hậu chi hậu giác dừng bước, có chút lo âu nhìn Lâm Lam đang thở hổn hển, lo lắng hỏi, ngươi có khỏe không? Rốt cuộc ngừng lại, Lâm Lam có chút khó nhịn thở mạnh mấy cái, lần này thoáng có chút bình phục lại, thấy Tiểu Hỉ lộ vẻ quan tâm, Lâm Lam chỉ đành cười khổ, lắc đầu một cái. Chứng minh bản thân không có việc gì. Chỉ là vừa lắc đầu, liền có một loại cảm giác mắt nổ đom đóm, đầu não lay động có chút lợi hại, Lâm Lam cảm giác hình như có chút đứng không vững, không tự chủ được liền đem tay khoác lên trên người Tiểu Hỉ, dựa một lúc lâu, mới cảm giác cả người như tốt hơn nhiều. Khó khăn đứng dậy, vừa muốn cùng Tiểu Hỉ nói đôi lời, đã nhìn thấy Tiểu Hỉ thoát cái mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó vặn vẹo không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Lam. Lâm Lam đầu đầy sương mù cẩn thận quan sát mình một chút, lúc này mới phát hiện bởi vì ban nãy chạy gấp tóc cùng y phục đều rối loạn, lập tức hơi ngại ngùng chỉnh sửa y phục một chút. Y phục thì chỉnh sửa tốt, chỉ là nhìn búi tóc có chút tán loạn, Lâm Lam lại có điểm vô cùng lúng túng. Bên cạnh Tiểu Hỉ tựa hồ nhìn thấu Lâm Lam khó xử, nghĩ một chút vỗ vỗ bả vai Lâm Lam nói, có cần ta giúp ngươi một tay không? Tuy rằng ta không biết chải tóc phức tạp như vậy, nhưng mà đơn giản làm cái búi tóc ta vẫn biết. Lâm Lam khoát tay lia lịa từ chối nói, không được. Ta là khách nhân, sao có thể không biết ngượng để cho chủ nhà giúp ta chải đầu, chi bằng như vậy đi Tiểu Hỉ cô nương, ngươi có thể giúp ta, đi gọi phu quân tiến vào hay không? Phu quân, Nga, A Đào A, được A, ta giúp ngươi đi gọi. Tiểu Hỉ nghe vậy, gật đầu một cái, nhấc chân liền đang muốn đi ra ngoài, lại một lần nữa bị Lâm Lam cản lại, lập tức có chút kỳ quái quay đầu nói, làm sao vậy? Lâm Lam do dự một chút, lúc này mới có chút lắp ba lắp bắp nói, Tiểu Hỉ cô nương ngươi kêu phu quân A Đào, các ngươi quen biết rất lâu rồi sao? Tiểu Hỉ gật đầu một cái thẳng thắn nói, đúng vậy. Chúng ta cùng A Đào nhận biết rất nhiều năm, A Đào người rất tốt. Lâm Lam trong lòng có chút ê ẩm, bản thân cho tới nay chỉ gọi Phan công tử hoặc là phu quân, trước nay không có gọi thân mật A Đào. Như vậy, nghĩ lại một chút, phu quân trừ lúc trêu chọc mình gọi mình phu nhân, còn lại phần lớn thời gian hình như đều là kêu Lam Lam. Tưởng tượng như vậy, tựa hồ cũng không có gì cần phải ghen, Lâm Lam dứt khoát chỉ bàn đá dưới giàn nho cách đó không xa, có chút cả lăm mở miệng nói, Tiểu Hỉ cô nương, phu quân cùng Mao công tử còn ở bên ngoài khuân đồ, chúng ta trước đến nơi đó ngồi một hồi, chờ bọn họ vào tới hẵng nói được không? Tiểu Hỉ gật đầu một cái, nhưng mà lại chần chờ một chút, chỉ tóc Lâm Lam, quan tâm hỏi, nhưng mà búi tóc của ngươi, như vậy, thật không sao sao? Quả thật, đội lên búi tóc như vậy thì có vẻ có. Chút thất lễ, nhưng bây giờ là cơ hội tốt hiếm có thể từ bạn bè của phu quân hỏi dáng vẻ trước kia của phu quân. Lâm Lam không nghĩ uổng công lãng phí cơ hội này như vậy, vì vậy nghĩ một chút cắn răng, dứt khoát đem búi tóc đã có điểm tán loạn phá xuống, bản thân tùy ý búi lại một cái đầu, xem ra, ngược lại so với tóc rối hỏng bét như ban nãy, tốt hơn rất nhiều. Tiểu Hỉ thấy sau, ngược lại chân thành khen ngợi một câu, Lâm Lam, ngươi bộ dáng bây giờ cũng rất xinh đẹp. Lâm Lam mặt đỏ lên, trong lòng thầm nói, không hổ là bằng hữu của phu quân, cũng sẽ bất thình lình thuận miệng khen người như vậy, tính tình lại cũng không có gì không ổn. Trên mặt ngược lại không lộ, có chút khách khí nói tiếng cảm ơn, hai người liền dắt tay nhau, đi tới dưới giàn nho. Chờ đến khi đi tới mặt bàn đá dưới giàn, Tiểu Hỉ tùy tiện dùng ống tay áo lau một cái, liền trực tiếp ngồi xuống, thuận tiện còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, gọi Lâm Lam nói, mau, ngươi cũng mau ngồi a. Lâm Lam gật đầu một cái, theo lời ngồi xuống, chỉ là đến lúc bốn mắt nhìn nhau, Lâm Lam ngược lại nhất thời không biết nên làm sao mở miệng trước. Dò dự một hồi, cuối cùng vẫn là Tiểu Hỉ cướp mở miệng trước, hỏi, ngươi thích A Đào sao? Lâm Lam mặt đỏ lên, tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Hỉ cứ như vậy thẳng thường đem có thích hay không treo ở khóe miệng, nhưng mà dương mắt thấy Tiểu Hỉ vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Lam vẫn là xấu hổ gật đầu một cái, nhỏ giọng thổ ra một câu, ta dĩ nhiên là thích phu quân. Tiểu Hỉ lúc này mới vui vẻ trả lời nói, vậy thì tốt, A Đào người rất tốt, các ngươi nhất định sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Nói xong, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngây ngẩn xuất thần. Lúc sau lại nhấn mạnh khẳng định một lần, ừ, A Đào người rất tốt. Nhìn Tiểu Hỉ tựa như có điều ám chỉ, Lâm Lam nhìn sắc mặt Tiểu Hỉ, có chút lo lắng hỏi, Tiểu Hỉ cô nương, ngươi, là nhớ ra cái gì đó sao? Hay là, Mao công tử, đối ngươi không tốt sao? Tiểu Hỉ nghe Lâm Lam nói liền sửng sốt, lúc này mới ý thức được bản thân hiện tại chính là đóng vai tức phụ của con rú mèo hoang A Lương, tức thì oán thán ngày thường kiềm chế trong lòng lập tức toàn bộ bộc phát ra, giận dữ nói, lại còn không, ta cùng A Lương cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hắn từ khi còn bé đã xấu xa rất xấu xa, ta cùng ngươi nói nga. Đến khi Phan Đào cùng A Lương xách bao lớn bao nhỏ tiến vào, đã nhìn thấy hai người ngồi ở dưới giàn nho thi thoảng nói gì đó, hoặc trong chốc lát lòng đầy căm phẫn huy huy quả đấm nhỏ, hoặc chính là nghe được cái gì buồn. Cười, hai người cùng nhau cười to lên, xem ra tựa hồ ở chung với nhau vô cùng tốt. Phan Đào cùng A Lương hai người, lúc này mới thở dài một cái, khuân đồ trực tiếp đi nhà chính. Bên trong nhà chính, Cao Linh Quy đang cùng Sơn Thần Một vừa uống trà vừa đánh cờ, chợt nhìn thấy Phan Đào cùng A Lương tiến vào, còn gấp rút kêu gọi, mau mau, giúp ta nhìn xem thế cờ. Cái lão hoạt đầu này, lại đang len lén hồi cờ. Sơn Thần bưng trà, cười mà không nói. A Lương thấy vậy, liếc mắt khinh bỉ, hậm hực nói, lão nhân ra ngươi thôi đi, mỗi lần đều tự mình ở đó vụng trộm hồi cờ, còn mãi trách người khác, ta không có giúp ngươi đâu. Nói, kéo Phan Đào qua một bên, liền bắt đầu đem những lễ vật mang đến phân nhóm biệt loại kiểm kê. Bên trong có đồ đưa bọn họ, cũng có đồ đưa những tiểu yêu còn chưa kịp biến hình, từng cái kiểm kê xong xuôi, bên kia. Bàn cờ sắp đến gần hồi cuối. Phan Đào đi tới, có chút cung kính hướng Sơn Thần chào một cái, định đem câu hỏi của mình nói ra khỏi miệng, đã nhìn thấy Sơn Thần bỏ lại con cờ cầm trên tay nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, cùng ta ra phía sau đi. Mắt thấy Sơn Thần rời chỗ ngồi, đi hướng hậu phòng, Phan Đào vội vàng nhấc chân đuổi theo, một bên A Lương thấy vậy đầu đầy sương mù, mới vừa nghĩ cũng nhấc chân đuổi theo, liền bị Cao Linh Quy bên cạnh ngăn cản đường đi, khiển trách chuyện của người khác người ít dính vào, nếu quả thực rảnh đến hoảng còn không bằng lưu lại bồi lão đầu tử ta đánh thêm vài ván cờ. Cưỡng chế kéo lại A Lương, lưu lại bắt đầu bồi mình đánh cờ. Xuyên qua hậu đường nhà chính, rõ ràng chính là một cánh cửa bình thường, nhưng mà vừa mở ra, thì đã đến hang động đá vôi ban đầu kia của Sơn. Thần, Phan Đào trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Lam, vẫn là kiên định tín nhiệm một chút. Đi theo Sơn Thần vào động đá vôi, quẹo tới quẹo lui đi tới trước cửa của một sơn động nhỏ kỳ quái, Sơn Thần dừng bước quay đầu lại, nhìn Phan Đào đứng ở phía sau mình. Chốc lát, Sơn Thần mở miệng nói chuyện hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta, có phải muốn hỏi, có thể cùng đứa bé kia có con hay không chứ gì? Phan Đào sắc mặt chợt đỏ, nhưng vẫn kiên định gật đầu một cái. Sơn Thần thấy vậy, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mới tiếp tục cất bước mang Phan Đào đi vào sơn động nhỏ trước mặt này. Trong sơn động, một mảnh tối đen, không nhìn ra có cái gì, đuổi theo bước chân Sơn Thần, ở trong sơn động đưa tay không thấy được năm ngón này, dọc theo các loại ngã ba nhỏ quanh co khúc chiết đi. Không biết bao lâu, Sơn Thần mới một lần nữa ngừng lại. Phan Đào đi theo sau lưng Sơn Thần, mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo ánh sáng màu tím xuyên thấu qua bóng lưng Sơn Thần, từng chút tư tán ra. Đợi một hồi, mới nhìn thấy trong tay Sơn Thần tựa hồ bưng vật gì, dè dặt cẩn thận quay lại. Nhìn thấy Phan Đào phía sau mình đầu đầy sương mù, nghĩ một chút một lần nữa xác định nói, ngươi thật nhất định muốn cùng nhân loại sinh hạ đứa nhỏ sao? Bất luận bỏ ra giá lớn dường nào. Nghe câu hỏi của Sơn Thần, Phan Đào chần chờ một chút chính là thoáng chần chờ này, để cho Sơn Thần không biết làm sao lần nữa lắc đầu một cái. Nhưng mà cuối cùng, vẫn đem đồ vật trong lòng bàn tay mình giao cho Phan Đào nhận lấy, lúc này mới phát hiện trên tay chính là một ngọn cỏ hiện lên ánh sáng tím âm u, ngẩng đầu nhìn Sơn Thần. Hồi phục lại cúi đầu cẩn thận quan sát ngọn cỏ này, trừ sáng lên ra, đúng là không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Thấy vậy, Sơn Thần mở miệng giải thích cái này là lá cây của Tử Khương Thảo. Một ngọn lá cây như vậy, yêu quái ăn vào, là có thể ở trong vòng nửa năm, hoàn toàn biến thành một nhân loại bình thường. Ta nghĩ, ở trong nửa năm này, các ngươi có thể sinh ra một đứa nhỏ thuần túy là nhân loại rồi. Nghe xong, Phan Đào mắt lộ kinh ngạc vui mừng nhìn lá cây trong tay mình, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, đã nhìn thấy Sơn Thần khoát tay chặn lại, tỏ ý hắn đợi một chút. Nhìn Phan Đào trên tay bưng Tử Khương Thảo, Sơn Thần lần đầu tiên nghiêm chỉnh gương mặt mặt nghiêm túc đối Phan Đào nói, đứa nhỏ, vật này mặc dù hữu hiệu, nhưng mà nó sẽ ở 10 năm sau khi ăn, từng điểm ăn mòn yêu lực của ngươi, tu vi của ngươi. Sẽ từng chút một yếu bớt thẳng đến 10 năm sau, ngươi mới có thể hoàn toàn biến thành một nhân loại bình thường. Phan Đào có chút kinh ngạc hỏi, cần phải lâu như vậy? Sơn Thần nghiêm túc gật đầu một cái, nói tiếp sau khi biến thành nhân loại nửa năm tuy rằng ngươi bản chất vẫn là yêu quái, nhưng mà tu vi của ngươi coi như tất cả đều không về được, ngươi nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Cho dù như vậy, ngươi vẫn nguyện ý vì một cơ hội hư vô mù mịt, có thể có con hay không cũng không biết mà ăn nó sao. Cách chương.